tháp Bảo Thích ở bên cạnh Tây Hồ ở Hàng Châu cũng là loại như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net